hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 215, lão công, ngươi dẫn ta bỏ trốn đến Dung Thành a. Góc truyện audio.com. Lại là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh ngủ đến tự nhiên tỉnh. Từ khi kỳ thi đại học chấm dứt, hai người bọn họ đồng hồ sinh vật liền hướng sau đó điều mấy phút đầu. Theo buổi sáng ăn điểm tâm biến thành thức dậy trực tiếp ăn cơm trưa. Trương Phàm mặc quần áo tử tế đi làm cơm. Giang Lan Thanh đem ga giường cùng vỏ chăn đi xuống dưới. Ôm vào trong ngực đi đến sân thượng. Cùng mấy ngày trước đây tích tụ ga giường vỏ chăn cùng một chỗ nhét vào toàn bộ tự động trục lăn máy giặt quần áo. Nàng là một cái cô gái thích sạch sẽ thử. Cùng cũng là một cái càng lúc càng lười nữ nhân. Lần nữa đem giường chỉnh lý tốt. Giang Lan Thanh lại cầm lấy đồ lau nhà bắt đầu lau nhà. Nàng cùng Trương Phàm hôm nay phải trở về lão gia. Trước khi đi tự nhiên muốn đem phòng ở chỉnh đốn một lần. Không chỉ có là Trương Phàm bị cha mẹ của hắn liên tục xuống 12 đạo xảy ra nhân mạng. Muốn ngươi mạng cho kim bài. Chính nàng cùng lúc đó bị ba ba mụ mụ của nàng từng tiếng rõ ràng la lên. Nữ nhi, chúng ta bây giờ còn không muốn giúp ngươi mang hài tử. Về sớm một chút a, hai nhà đại nhân hiện tại cũng không phải để trong lòng Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh ăn vụng trái cấm rồi. Chỉ là trông mong của bọn hắn tuyệt đối không được tạo ra cái hoa nhi. Bảo đảm nhất phương pháp chính là đem hai cái này ở vào củi khô lửa bốc trong tiểu phu thê hô về nhà. Trong nhà hai người các ngươi tổng xấu hổ suốt ngày chưa ăn cơm ra cùng ngủ. Thời gian còn lại đều đang làm tu tu sự tình. Về phần bọn hắn tại sao phải hiểu rõ ràng như vậy? Toàn bộ là dựa vào nội gian Trương Chan Chan. Trương Chan Chan sở dĩ sẽ mật báo. Một là nàng cũng sợ hai người này không biết tiết chế. Cuối cùng tuổi quá trẻ liền trở thành hài tử cha mẹ. Hai là nàng vì quản lý tốt chính mình chứng mất ngủ. Trương Chan Chan xác thực là không tự mình thôi miên cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Tuy rằng nàng nằm tại trên giường mình, vểnh tai nhận thật cẩn thận nghe cũng không có nghe được thanh âm gì. Nhưng là trong đầu của nàng hay là kìm lòng không được hiện ra một vài bức khó coi hình ảnh. Điều này làm cho nàng đành phải xấu hổ chung khí thô ôm chặt lấy chăn màn. Phát ra một tiếng thở gấp than nhẹ, từ đó Trương Chan Chan không hề trêu ghẹo Giang Lan Thanh là một cái tiểu sắc nữ rồi. Bởi vì nàng phát hiện mình cũng là một cái lớn sắc nữ. Phát hiện này nhường Trương Chan Chan thập phần bất an, ngay sau đó chủ động bàn hồi nàng ban đầu phòng ngủ. Đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh thì là nói, liền lập tức muốn cuối kỳ rồi, ta phải học tập thật giỏi. Nỗ lực không ngoẻo khoa, mặc dù biết Trương Chan Chan lời này nửa thật nửa giả. Trương Phàm vẫn đồng ý, suy nghĩ cẩn thận. Chính nàng tựa hồ cũng phát hiện ba người bọn họ hôm nay còn ở cùng một chỗ lúng túng chỗ. Giang Lan Thanh kéo xong đấy, nhìn trên bàn ăn hai đồ ăn một chén canh, nhắm mắt lại hất cằm lên dùng sức khịt khịt mũi, lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Lần nữa mở to mắt đối với Trương Phàm dựng lên một cái ngón tay cái. Lão công, ta phát hiện ngươi làm đồ ăn cũng ăn rất ngon đấy. Về sau nhà của chúng ta phòng bếp liền từ ngươi nhận thầu rồi. Trương Phàm cười đáp ứng xuống. Cho nữ nhân yêu mến nấu cơm là một người nam nhân trị giá phải cao hứng sự tình. Bất quá vì phòng ngừa Giang Lan Thanh biến thành con heo lười nhỏ. Hắn vẫn là đem nội trợ phân phối một cái. Ta nấu cơm, ngươi rửa chén, được. Giang Lan Thanh trước nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Không đúng, hẳn là ta cùng Bạch Tuyết thay phiên làm nội trợ. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh dăm ba câu liền mang nhà sau này bố cục định xuống dưới. Bạch Tuyết tại bị Giang Lan Thanh truyền tin tức này về sau. Lập tức nổi trận lôi đình. Không được, rõ ràng ta cũng là cái nhà này một phần tử, vì cái gì hai người các ngươi có thể không thông qua sự đồng ý của ta đem sự tình xác định đến a, các ngươi là tại Dung Thành. Không phải là tại Yaen Tháp, Bạch Kiết lời nói nghe rất có đạo lý, Giang Lan Thanh lập tức liền đồng ý rồi, ngay sau đó ba người lại ở trong bảy lần nữa thương lượng một lần. Trương Phàm, ta nấu cơm. Bạch Tuyết, 1-3-5 ta rửa chén. Giang Lan Thanh, 2-4-6 là ta tẩy. Trương Phàm, còn có một ngày về người nào a? Bạch Tuyết, lão công, đương nhiên là ngươi a. Giang Lan Thanh, ta đồng ý. Kết quả này chợt nhìn cùng lúc trước không có khác nhau. Tinh tế tưởng tượng, Trương Phàm mới phát hiện hắn bị thua thiệt. Với là muốn kháng nghị, đây đối với ta không công bằng. Thuận tiện đề ra đề nghị của mình, muốn không chủ nhật hai người các ngươi cùng nhau tắm bát. Chỉ bất quá hắn sẽ không có Bạch Tuyết vận khí tốt như vậy rồi. Bị Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng chung dùng trong tay các nàng lão bà đại nhân. Đệ nhất thiên hạ, quyền lợi không chấp nhận của hắn chương trình nghị sự. Đối mặt kết quả này, Trương Phàm cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Chỉ được sau đó phàn nàn một câu. Trong nhà có hai cọp cái. Đúng là không tân a. Sau đó lỗ tai của hắn đã bị Giang Lan Thanh nắm chặt rồi. Cùng lúc đó điện thoại di động của hắn tiếng chuông cũng vang lên. Vừa vặn vừa tiếp thông. Điện thoại trong ống nghe liền truyền ra Bạch Tuyết âm thanh lạnh như băng. Đợi ngươi đã trở về. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đến lúc đó đến cùng người nào chỉnh đốn ai đó. Trương Phàm hắc hắc nở nụ cười. Hắn đột nhiên nghĩ về sớm một chút rồi. Giang Lan Thanh khí lực trên tay gia tăng một chút. Trừng mắt liếc Trương Phàm. Tức giận nói. Bây giờ còn là thời gian của ta. Không cho ngươi nghĩ Bạch Tuyết. Tuy rằng nói như vậy, nàng đến không có thật sự tức giận, chỉ là trong nội tâm có chút ít khổ sở. Nàng cùng Trương Phàm tuần trăng mật hôm nay muốn kết thúc. Mà thế giới lớn như vậy, nàng còn không có đi ra cửa nhìn xem, liền cố lấy cùng Trương Phàm làm người nguyên thủy rồi. Ăn uống no đủ không có chuyện gì, toàn tâm toàn ý sinh con, đem cửa chống trộm khóa ngược lại. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đi vào thang máy trước không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn một cái. Hai người đối với bọn hắn cái này tiểu ổ vẫn là hết sức lưu niệm. Không biết Chan Chan tỉ một cái ở chỗ này có thể hay không cảm thấy cô độc. Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói. Nhất định sẽ đấy, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Trương Phàm nhẹ giọng thở dài một hơi. Vậy chúng ta bây giờ đi nàng trường học nhìn nàng một cái. Giang Lan Thanh đề nghị, nàng nghĩ trễ giờ trở về. Không được, vạn nhất hai người chúng ta bị cái kia Hạ Tiểu Thiên bắt gặp. Rất phiền toái, Trương Phàm lắc đầu cự tuyệt. Cũng đúng nha, Giang Lan Thanh cũng thở dài một hơi. Nàng biết rõ Trương Phàm lúc trước giả mạo Trương Chăn Chăn bạn trai. Giúp nàng cưỡng chế di rời người đeo đuổi sự tình. Suy nghĩ kỹ một chút hiện tại đi tìm nàng quả thực không phải là một ý kiến hay. Bị không thích người thích là một kiện rất phiền toái, lại khó có thể xử lý sự tình. Tiếp theo nàng còn nói thêm, không biết Chan Chan tỷ khi nào mới có thể gặp được nàng ưa thích người. Cái này xem duyên phận rồi, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cũng không nhất định, ngươi không phải. Giang Lan Thanh nói được nửa câu im bặt mà dừng, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Phàm gò má, đưa tay kéo lên cánh tay của hắn nói nghiêm túc. Không cho phép suy nghĩ nhiều, ta chính là thuận miệng nhắc tới, không có có mơ tưởng, ta chỉ là đang nghĩ tương lai thì gặp được nàng ưa thích người. Ta cũng phải giúp nàng kiểm định một chút, Trương Phàm vừa cười vừa nói, ta cũng phải giúp bận bịu, miễn cho Chăn Chăn tỷ bị cặn bã nam lừa. Cùng lúc đó, tại Tây Nam Liên Hợp Đại học Nữ Sinh 303 phòng ngủ, Trương Chăn Chăn nhìn thút thít nỉ non Tạ Tiểu Ngọc. Nàng đối với tương lai của mình đột nhiên dâng lên một chút bất an. Tương lai của ta cũng sẽ bị cặn bã nam ăn xong lau sạch không nhận nợ sao? Trong chớp nhoáng này, Trương Chăn Chăn trong đầu chợt mà bốc lên một cái thập phần người can đảm ý tưởng. Nếu như Tiểu Phàm là bạn trai ta thì tốt rồi, như vậy ta khẳng định không cần lo lắng vấn đề này. Một giây sau nàng lại lập tức dùng sức lắc lắc đầu. Đem ý nghĩ này quên hết đi, cùng tại trong lòng quyết định, về sau tìm bạn trai nhất định phải Tiểu Phàm giúp ta chấn giữ. Hắn là một cặn bã nam khẳng định hiểu được cặn bã nam. Như vậy ta cũng không cần bị lừa rồi, nghĩ đến bản thân thoáng cái liền đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết hết. Trương Chăn Chăn khóe miệng đã có vẻ tươi cười. Nàng thập phần bội phục chính mình thông minh. Lâm Nhiên lông mày có rút nhanh. Không hài lòng nhìn Tạ Tiểu Ngọc một cái. Tức giận nói, ta lúc đầu liền nói cho ngươi. Cái kia Siết Đông Xuyên nhìn qua chính là ý đồ thân thể ngươi đấy. Nào có mới kết giao không đến một tháng muốn kéo lấy ngươi đi ra ngoài thuê phòng ở đấy. Bây giờ người ta chơi chán liền nói chia tay. Ngươi dù thế nào khóc cũng vô dụng. Nàng vừa nói như vậy. Tạ Tiểu Ngọc tiếng khóc càng lớn. Đường Man Xì, một tiếng, nghiêng đầu nhìn Trương Chăn Chăn nói ra. Chăn Chăn chúng ta đi ra ngoài đi đi. Ta vừa vặn nói cho ngươi cái sự tình. Được, Trương Chăn Chăn cũng không muốn tại nơi này phòng ngủ tiếp tục ở lại rồi. Lúc trước không chỉ là Lâm Nhiên, nàng cũng khuyên một cái Tạ Tiểu Ngọc, thế nhưng là hảo tâm bị người xem như lòng lang dạ thú. Ngược lại oán trách nàng phá hư nàng cùng nàng nam tình cảm giữa bằng hữu. Chỉ Đường Man không nói gì thêm, dưới cái nhìn của nàng Tạ Tiểu Ngọc cùng nàng là sau này không có cùng xuất hiện người. Không đáng quan tâm, có thể bị một ly trà sữa đả động người. Nhìn qua liền không có bao nhiêu đầu óc. Hai nữ đi ở bên hồ. Trương Chăn Chăn nghe xong Đường Man lời nói cho dù trong lòng sớm có suy đoán. Lúc này hay là sinh ra vẻ thất vọng. Đường Man nhìn Trương Chăn Chăn một mực trầm mặc, miễn cưỡng cười cười. Ta chính là giúp đỡ ba ba của ta hỏi một câu. Không được thì thôi rồi. Trương Chăn Chăn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói ra, xấu hổ a, nghĩ đến Đường Man là nàng quan hệ bằng hữu tốt nhất. Trương Chăn Chăn lại đem nàng lý do cự tuyệt nói một lần. Trước cũng có cái khác nhà máy trang phục liên hệ ta nghĩ mua sắm toàn bộ tự động máy may. Thế nhưng đây là vị lai nữ hài nhà xưởng hạch tâm thiết bị. Chúng ta nhất định là sẽ không bên ngoài bán đấy. Lý giải. Ta đây hãy cùng cha ta trở về cái tin. Đường Man khinh gật đầu cười. Dứt lời liền cầm điện thoại di động lên hướng phía hồ bên kia đi ra. Nhìn dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng mặt hồ. Nàng thật dài thở dài một hơi. Tự lẩm bẩm, cái này là bằng hữu a. May mà ta lúc trước xin phụ thân giúp nàng làm thay. Trương Chăn Chăn nhìn chăm chú lên Đường Man càng lúc càng xa bóng lưng. Cũng thở dài một hơi, khóe miệng đã có một nụ cười khổ, nhẹ giọng tự hỏi, trộn lẫn tiến lợi ích tình bạn coi như là hữu nghị sao? Nàng nghĩ tới lúc trước cùng Đường Man phụ thân ký kết chính là cái kia làm thay hợp đồng. Giá cả so với Đại Phong nhà máy trang phục cao hơn gấp đôi. Chẳng qua là lúc đó Đường Man là chủ động giúp nàng bận bịu. Nàng tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Tại tăng thêm vốn chính là tạm thời ứng phó nhu cầu bức thiết. Cũng chỉ ký tên, cùng một việc, Trương Chăn Chăn cùng Đường Man có cái nhìn khác biệt, trong này độ lệch tại hai người bọn họ tầm đó vẽ xuống một cột hắc tuyến. Có lẽ theo thời gian trôi qua, cái này một cột hắc tuyến cuối cùng sẽ biến thành vạn trượng khe rãnh. Hai người riêng phần mình đứng ở một bên, lẫn nhau trong mắt thân ảnh của đối phương đều càng ngày càng nhỏ bé. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, Trương Chăn Chăn đứng ở bên hồ khối kia lồi ra trên mặt đá. Nhìn mặt hồ bị gió nổi lên nếp nhăn, đột nhiên nở nụ cười, nàng nghĩ tới một kiện chuyện vui. Đường Man mang cho nàng tâm tình tiêu cực đã bị ném tới lên 9 tầng mây. Nếu như vị lai nữ hài là chính Trương Chăn Chăn một người, nàng này sẽ đáp ứng Đường Man, quyền làm giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau. Vị lai nữ hài không chỉ là ta đấy, càng là tiểu phàm đấy. Trương Chăn Chăn xoay người nhặt lên nàng dưới chân một cái đá vụn. Trùng trùng điệp điệp ném vào mặt hồ. Đối với nhà mình hay không là người nhà có tiền vấn đề này. Trương Hữu Vi cùng Trương Phàm cũng có cái nhìn khác biệt. Chứng kiến đã còn cao hơn chính mình nhi tử. Trương Hữu Vi cũng không có như trong điện thoại nói như vậy hung hăng chỉnh đốn hắn dừng lại. Chỉ là nhàn nhạt mà hỏi, hai người các ngươi đều đã làm xong an toàn biện pháp tàn. Cha, ngươi để lại một vạn cái tâm, con của ngươi không phải là cái loại này chỉ lo bản thân hưởng thụ người. Trương Phàm đẩy Trương Hữu Phi bả vai vừa cười vừa nói. Cùng đang suy tư làm như thế nào cùng hắn thẳng thắn. nhà mình đã là kẻ có tiền sự thật. Nhi tử bớt thời gian liền dẫn ngươi đi để một cỗ kiểu mới nhất chạy băng băng cấp độ S, hắn cần tại trong đầu cẩn thận lấy suy tư xử lý lời. Đã muốn cho phụ thân tin tưởng hắn nói rất đúng nói thật. Lại không thể nhường hắn thái quá mức kích động để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trương Phàm thế nhưng là nghe nói có nhân trung ngàn vạn giải thưởng lớn. Kết quả không nghĩ qua là liền đem mình vui cười chết rồi. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng trước một giây. Trương Hữu Vi xoay người lại nhìn con mình, vẻ mặt đắc ý nói. Nhi tử, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có tiền. Chờ ngươi tốt nghiệp ta với ngươi mẹ có thể cho ngươi cùng Tiểu Giang ở kinh thành mua một phòng nhỏ. Phòng ở không nên quá lớn. Tạm thời mua một cái hai phòng ngủ một phòng khách là được rồi. Về sau ta với ngươi mẹ hoặc là Tiểu Giang cha mẹ rút sạch cũng có thể đi xem các ngươi. Đến lúc đó phòng ở liền coi trọng ngươi cùng Tiểu Giang hai người tên. Chờ sau này ngươi cùng Tiểu Giang kết hôn. Cái này chính là các ngươi hai phòng cưới. Ngươi cũng đừng chịu không nổi nhỏ hơn. Ta và mẹ của ngươi chuyên môn tìm người nghe qua kinh thành giá phòng. Tốt một chút vị trí cất bước giá 3 vạn. Chúng ta khẳng định phải mua cho ngươi tại trung tâm chợ. Tương lai vạn nhất các ngươi phải thay đổi phòng ở cũng tốt ra tay. Chuyện này còn phải cảm ơn ngươi Đường tỷ. Nếu như không phải là nàng giúp đỡ, nhà của chúng ta cũng không thể có cơ sẽ biến thành kẻ có tiền. Ba của ngươi ta có một hồi mỗi ngày mua xổ số. Sẽ không có chúng qua một lần. Vốn ta với ngươi mẹ còn đang do dự nếu không phải thay đổi mình. Không phải là ba của ngươi khoác lác, ta với ngươi mẹ muốn chuẩn bị tiền hay là rất dễ dàng đấy. Chỉ là cho tới nay không muốn che giấu lấy lương tâm. Vạn 100 năm về sau thật sự có thiên đường cùng địa ngục. Hai người chúng ta hay là nghĩ lên thiên đường đấy. Bất quá về sau lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi cùng Tiểu Giang hay là theo chúng ta lúc trước như vậy đau khổ. Chúng ta cũng không sợ cái gì kiếm cái tử núi đao biển lửa rồi. Nói thật, cũng là ngươi qua năm trước cái kia một phen đem ta với ngươi mẹ đề tình. Thế đạo này nếu muốn sống được tự tại thư thái, không có tiền cũng không được, không nhiều lắm ước vạn phú ông, ít nhất phải có thể là một cái ở kinh thành mua được phòng kẻ có tiền. Vì vậy ta với ngươi mẹ thương lượng cũng cho ngươi Đường tỷ tích lũy một cái tiền đặt cọc. Trong mua trả góp, làm cho nàng tại Dung Thành an cái nhà, ngươi biết đại bá của ngươi nhà tình huống, chị của ngươi sống được so với ngươi đau khổ, bằng không thì dựa theo vị lai nữ hài cái kia cửa khách điếm hiện tại mỗi tháng cho chúng ta chia hoa hồng. 4 năm sau mua cho ngươi một cái 3 phòng ngủ 2 phòng khách phòng ở cũng vẫn là được đi. Trương Hữu Vi lời nói thao thao bất tuyệt, Trương Phàm căn bản không có cơ hội mở miệng. Lư Tĩnh từ trong phòng bếp bưng cầu kỳ hầm cách thủy gà mẹ thang đi ra. Cũng sáp chửi liễu một câu, ta với ngươi cha đem mua nhà vị trí đều xem trọng rồi. Đợi được tiễn đưa ngươi đi trường học thời gian liền thuận tiện đi xem những thứ kia trên bản đồ không có cái gì. Rồi quyết định đến cùng mua ở nơi nào. Trương Phàm nhìn thoáng qua phụ thân, lại nhìn một cái mẫu thân. Một cỗ đã lâu ký ức theo trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong lật phun ra. Từng đã là hắn và Lý Uyển như thế tại phát hiện nhi tử không cần giúp mình sau đó tinh khí thần thoáng cái liền tiết ra rồi. Tái diễn cha mẹ của bọn hắn đi qua đường. Cha, mẹ, các ngươi liền không có nghĩ qua phòng ở tăng giá vấn đề sao? Trương Phàm đem hắn trước kia nghĩ tốt nuốt xuống. Cười đối với Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh nói. Dĩ nhiên muốn rồi, không phải mỗi mét vuông phát triển cái mấy trăm, tối đa 1.000 đi, cái này chúng ta hay là cân nhắc đến đấy. Trương Hữu Vi đắc ý nói, lấy hắn qua kinh nghiệm đến xem, kinh thành gian phòng tại đây tài nghệ, sau này chấn động sẽ không lớn, dù sao bây giờ thu nhập quốc dân mở ở chỗ này đấy. Nào có nhiều như vậy kẻ có tiền có thể xuất ra mấy trăm vạn mua nhà. Trương Hữu Vi xem hiểu được thành thị quy hoạch địa đồ. Lại dự đoán không đến tương lai giá phòng sẽ tăng vọt. Nhân vì quốc gia mới công khai khống chế giá phòng chính sách. Hơn nữa trên TV mỗi cái chuyên gia đều đang nói giá phòng về sau sẽ ổn định lại. Cho dù có tốc độ tăng cũng không lớn. Bữa cơm này Trương Phàm Nhà đang nói chuyện phòng ở, Giang Lan Thanh tại bị mẹ của nàng nói bóng nói gió. Trung tâm vấn đề cũng chỉ có một, Trương Phàm cùng ngươi có phải hay không mỗi lần đều đã làm xong an toàn biện pháp. Mẹ ngươi yên tâm, ta cùng hắn vẫn luôn rất chú ý phương diện kia an toàn. Giang Lan Thanh rõ ràng khai báo, mặt không biến sắc tim không đập, mà Bạch Tuyết tại một người sau khi ăn cơm tối xong. Liền trên giường quay lại đây lăn đi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân rõ ràng không có chỗ cùng Trương Phàm làm tu sự tình. Khách sạn là khẳng định không được, đây chính là của ta lần đầu tiên, trong nhà cũng không được, vạn nhất mẹ tạm thời đã trở về làm sao bây giờ. Cũng may cuối cùng nàng cuối cùng nghĩ tới một nơi tốt. Lập tức liền bấm Trương Phàm điện thoại. Lão công, ngươi dẫn ta bỏ trốn đến Dung Thành A, cách Trương.